One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, bị ấm áp tâm. Marineford cũng không lớn. Tại bản bộ cứ điểm cùng các loại thiết thi quân sự chiếm cứ đại bộ phận diện tích về sau. Lưu lại không gian rất là bình thường. Tương đồng, tòa này tiểu trấn diện tích cũng không phải rất lớn. Mấy phút đồng hồ sau, Aokiji liền tới đến một gian ven biển phòng trước mặt. Đông đông đông gõ vang đại môn. Zephyr lão sư, người ở bên trong à? Không ai trả lời. Thật giống như bên trong không ai một dạng. Ngay tại Aokiji chuẩn bị lần nữa gõ cửa thời điểm, cửa phòng bỗng nhiên trong chiều mở. Aokiji tay mất đi mục tiêu, dừng lại tại ngải đệm đỉnh đầu không đủ 10 cm vị trí. Aokiji đại tướng, ngươi là tìm đến Zephyr lão sư sao? Thu tay lại, Aokiji nhìn trước mắt một bức nữ đầu bếp cách ăn mặc ngải đệm. Gật gật đầu, hạc nữ sĩ để cho ta tới đưa một vật cho Zephyr lão sư. Ta có thể vào không? Cái này, ngải đệm khó xử quay đầu nhìn qua. Tại phòng nhỏ trên ban công, quay lưng đại môn ngồi Zephyr chỉ lộ ra đầu cùng bả vai. Nghe thấy hai người đối thoại, Zephyr trầm mặc một lát, đường cong nhỏ bé gật gật đầu. Tiến, Naen tiếp tục qua nhà bếp bận rộn, bởi vì hai người muốn thảo luận sự tình không phải nàng có thể tham dự vào. Cái bàn là rất lợi hại đơn sơ cái bàn, chén trà cũng là bình thường nhất chén trà. Ngắm nhìn bốn phía, trừ tất yếu đồ dùng trong nhà cùng vì để Zephyr tâm tình tốt điểm bố trí trang trí, liền rốt cuộc nhìn không thấy một điểm đáng tiền đồ, vật. Giản dị tự nhiên, rất khó tưởng tượng. Đây là hải quân trước đại tướng, trước tân binh danh tổng giáo quan. Hắc thủ Zephyr lúc tuổi già chỗ ở, làm năm đó trên đại dương bao la quát tháo phong vân nhân vật. Lúc tuổi già quang cảnh như thế, khiến cho người không khỏi cảm thấy thê lương, mà lại cùng điều kiện vật chất bên trên không giống nhau. Căn này trong phòng nhỏ tràn ngập vung đi không được tịch mịch. Cho dù lò sưởi trong tường đốt đỏ bừng, cũng xua tan chẳng nhiều cỗ xâm nhập linh hồn giá lạnh. Chờ sự tình làm xong, hẳn là tìm thêm người bồi bồi Zephyr lão sư a. Aokiji nghĩ như vậy, nâng chung trà lên uống một ngụm. Cửa vào rất lợi hại khổ, rất lợi hại cát, không phải cái gì hàng cao đẳng. Tại hắn đối diện, Zephyr chính cầm này phong thư, từng chữ nghiêm túc chụp đọc lấy. Phần tài liệu này ghi chép đồ, vật xác thực trọng yếu. Nhưng quan trọng hơn là, tư liệu chủ nhân muốn xuyên thấu qua nó biểu đạt tâm tình. Giá lạnh nhiều ngày tâm linh tại lúc này ấm lên, Zephyr trên mặt khó được hiện ra ôn nhu ý cười. Phía trên đến cùng viết cái gì? Aokiji đối với cái này rất là hiếu kỳ. Cất kỹ phong thư, Zephyr đem đặt ở thiếp thân trong túi áo. Bỗng nhiên sầm mặt lại, ánh mắt bất thiện nhìn lấy Aokiji. Đồ, vật đã đưa xong, ngươi còn ở lại đây làm gì? Hải quân hiện tại là ngươi có thể khắp nơi sóng thời điểm sao? Này, này, Aokiji kém chút một miệng nước trà phun ra ngoài. Nhấc tay biểu thị đầu hàng, sau đó đứng dậy hướng Zephyr cáo từ. Như vậy ta liền đi về trước, có gì cần ngài thông chi ngài đệm nói cho ta biết là được. Mau cút, lão tử hiện tại sống được thật tốt, cái gì đều không cần. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Aokiji đẩy cửa ra, tại ngài đệm giữ lại âm thanh bên trong đi ra ngoài. Nhìn lấy Aokiji rời đi, ngài đệm không khỏi có chút phát sầu. Cơm tối đã làm tốt 3 người phần. Hiện tại Aokiji đi, 2 người bọn họ nên như thế nào ăn xong? Đem hắn này phần cho ta bưng tới. Hôm nay tâm tình tốt, khẩu vị cũng liền tốt. Zephyr cười tâu toét ngồi tại trước bàn ăn, chờ đợi lấy ngon miệng đồ ăn. Tốt à, Zephyr tâm tình tốt so cái gì đều trọng yếu. Bất quá hắn hiện tại thân thể chịu không được kích thích. Lượng cơm ăn nhất định phải nghiêm ngặt khống chế. Ngải đệm đem một nửa đồ ăn đặt ở chính mình trong chén, sau đó mới đưa còn lại đưa cho Zephyr. Ban đêm không thể ăn quá no bụng, nhiều như vậy đầy đủ. Ngoặc kép chấm chấm, chiến quốc 3 người một mực chưa từng xuất hiện. ngửi được một chút không bình thường khí tức, hải tặc nhóm cũng nhao nhao hành động. Tin tức chim mang đến thông tin bên trong. Hải tặc làm loạn, tin tức xuất hiện càng ngày việc tấp nập. Cái này đại hải tặc thời đại nhìn qua so dĩ vãng loạn hơn một điểm. Nhưng là lại tổng cho người ta một loại càng an ổn cảm giác. Loại cảm giác này, đến từ đầu kia chiếm cứ tại tân thế giới băng long. Cũng tới từ hải quân đang oanh oanh liệt liệt tổ chức thế giới trưng binh. Đây chính là thế giới chính phủ dẫn đầu tiến hành sự tình. Cơ hồ mệnh lệnh xác nhận tối hôm đó. Tin tức liền truyền khắp toàn bộ thế giới. Sau đó, toàn bộ thế giới đều sôi trào. Cũng không phải là sở hữu hữu trí thanh niên đều hướng tới đại hải tự do. Cá nhân kinh lịch khác biệt, tiếp xúc đến thế giới khác biệt, tự nhiên sẽ hình thành khác biệt mộng tưởng. Mộng muốn gia nhập hải quân, trừng ác dương thiện, quán triệt chính nghĩa tên người. So mộng muốn trở thành hải tặc người chỉ nhiều không ít. Nhưng là tình huống hiện thật chính là, hải tặc số lượng so hải quân nhiều không biết mấy lần. Cái này nguyên nhân trong đó các phương diện đều có, từ xuất thân đến thực lực, từ tuổi tác đến tính cách, đều là có thể trở thành hay không hải quân một đường trở ngại. Mà trọng yếu nhất một điểm, liền là bởi vì hải quân gánh vác không nổi khổng lồ như vậy quân dụng chi tiêu. Là, không có tiền, gia nhập một tổ chức, đồng thời phục tùng cấp trên an bài, tại trên đại dương bao la lấy mạng qua liều. Chỉ dựa vào dùng yêu phát điện không thể được. Nên có bảo hộ nhất định phải có. Nên cầm phúc lợi nhất định phải cầm. Mà trở thành hải tặc liền không có cao như thế cánh cửa. Có một chiếc thuyền. Không có thuyền cũng được. Thậm chí không cần gì tiêu chí cái gì thuộc hạ. Chỉ cần tự xưng là hải tặc. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi liền thành công gia nhập hải tặc hàng ngũ đó. Mà lại, coi như gia nhập hải quân. Chúng sinh cũng rất khó ra mặt. Ai không muốn công thành danh toại? Ai không muốn đứng ở đỉnh phong? Sở hữu còn sống sinh vật bản năng. Cái kia chính là để cho mình sinh hoạt càng tốt hơn. Ngoài ra cái gì hòa bình thế giới? Bảo hộ bách tính? Đều là tại cái tiền đề này dưới sinh ra. Hải quân là một cái nhìn quân công, nhìn thực lực, nhìn tính cách địa phương. Coi như thông qua khắc nghiệt sàng chọn gia nhập vào. Có thể hay không ra mặt liền thành bày ở tất cả mọi người trước mặt nghiêm túc vấn đề. Tăng thêm những cái kia đủ loại hạn chế. Dẫn đến mộng muốn gia nhập hải quân cũng phó chư vu hành động cũng không có nhiều người. Bất quá bây giờ tốt. Một cái một bước lên mây thời cơ xuất hiện. Mặc kệ chiến quốc bọn người đến cùng chết hay không. Hiện tại hải quân nhu cầu cấp bách mở rộng chiến lực. Đây là cố định sự thật. Chỉ cần thông qua bối cảnh điều tra cùng tính cách chắc thí. Như vậy có thể ngồi vào vị trí nào? Toàn bộ nhờ cá nhân thực lực. Liền liền đại tướng chức vị coi trọng đi cũng không được, như vậy xa không thể chạm. Kết quả là, thế giới chấn động, vô số nhiệt huyết đấu sĩ giấu trong lòng riêng phần mình hy vọng. Đạp vào tiến về gần nhất hải quân chi bộ đường. Nhiều người như vậy đương nhiên sẽ không toàn từ hải quân bản bộ đến sàng chọn. Mỗi cái chi bộ quan chỉ huy chính là trận đầu sàng chọn khảo hạch người. Một nhóm lại một nhóm người tham gia khảo hạch bước vào các bộ chi bộ tiếp nhận khảo nghiệm. Sau đó hoặc là ủ rũ đi tới. Hoặc là hăng hái ngẩng đầu. Huyền diệu chính mình điểm số. Hải quân lực lượng có thể thuyết rất lớn một bộ phận bị thế giới phạm vi đại trưng binh kiềm chế. Cái này khiến hải tặc trông thấy thời cơ. Thừa cơ làm mấy cái sự tình đi ra. Nhưng mà không chờ bọn hắn cao hứng bao lâu, sấm sét giữa trời quang đánh xuống, để các phương hải tặc chỉ cảm thấy tâm mát vô cùng. Bởi vì đệ nhất giai đoạn hoàn thành sàng chọn về sau, hải quân liền tuyên bố có thể tiến vào bản bộ tiếp nhận cuối cùng phán định khảo nghiệm căn cứ. Cái kia chính là chiến tích. Làm hải quân, trừ những cái kia đặc thù nhân tài, những người còn lại đều là đường đường chính chính chiến đấu nhân viên. Mà chiến đấu nhân viên muốn làm cái gì? Đối thủ của bọn họ là ai? Đương nhiên là rộng lớn trên đại dương bao la hải tặc. Trắc nghiệm kết quả không thể đại biểu hết thảy. Có thể thật tại đối mặt hải tặc lúc phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Đây mới là phán định thực lực trọng yếu chỉ tiêu. Giả một ngày, giảng thật, thật không được, nôn ào ào, dãy giụa lấy nằm trên giường trước đó vẫn là cho mọi người nói một tiếng. Hôm nay liền mã một chương 2215 chữ. Vốn chuẩn bị ban đêm tiếp lấy mã. Kết quả không nghĩ tới uống say. Còn kém một chương thật không có cách. Chỉ thả một chương lại không đạo đức. Cho nên ngày mai cùng một chỗ bổ sung. À đúng, vừa mới đổi đường mở máy tính mới nhìn rõ tấu chương thuyết. Thật có lỗi, trước đó là ta thực vật. Một N lần phương xác thực vẫn là một. Ha ha ha, quả nhiên không thể uống xong tửu gõ chữ. Tốc độ có, nhưng là sai lầm cũng nhiều. One Piece mạnh nhất băng long. Giả một ngày, giảng thật đang tay đánh bên trong. Chờ một lát, nội dung đổi mới về sau. Một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.